Chương 675, Nội kình. Cái kia Vương Chiến Thiên vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nghe được động tĩnh, sau đó cái hốt cứng ngắc chậm rãi quên bên cạnh chuyển đi qua. Tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, kỳ thật hắn nội tâm đã có một ít đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng là nội tâm của hắn có chút không muốn đi tin tưởng hắn cho đoán được chuyện này. Tiếp theo màn, Vương Chiến Thiên thấy được bay tới rơi trên mặt đất đã hóa thành một câu thi thể Vương Thế Thiên, con của ta. Vương Chiến Thiên nhìn lấy cỗ thi thể kia, đôi mắt đỏ lên cửa, Trần Mạch bóng người đứng ở nơi đó, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu các nàng tại chỗ xa hơn, Trần Mạch không để cho các nàng tới. Vì cái gì ngươi tại sao muốn giết ta Vương gia người? Vương Chiến Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tế ra bản thân đại đao căm tức nhìn Trần Mạch. Tại sao muốn giết Vương gia ngươi? Người ngươi bây giờ dường như lại tại nói một phen nói nhảm. Trần Mạch không giết bọn hắn, bọn họ thì muốn giết hắn, giết người đứng bên cạnh hắn, dẫn đến Trần Mạch liền hạ tuyến đều không phải là rất dám. Vương Chiến Thiên tức giận nắm chặt quyền đầu, tiếp theo một cái trước mắt, hắn xông về Trần Mạch. Ngay tại Trần Mạch chuẩn bị tránh né thời điểm lại phát hiện hắn chạy không sai, Trần Mạch cho là hắn muốn cùng hắn quyết tử đấu tranh thời điểm, hắn kỳ thật chạy Trần Mạch trong lòng tràn đầy khinh thường. Sau đó hắn lấy ra linh lung cho tấm kia hủy thiên diệt địa chú. Cái này hủy thiên diệt địa chú một khi ở chỗ này bạo phát, cái kia Vương gia tuyệt đối trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Thiếu gia, đằng sau Lâm Tiểu Vũ lo lắng chạy tới. Trần Mạch quay đầu nhìn nàng một cái. Thiếu gia có thể hay không đừng lại giết người? Vương gia tuy nhiên đáng hận, có thể là người xấu đã bị giết, còn có rất nhiều người vô tội. Lâm Tiểu Vũ cầu khẩn nhìn lấy Trần Mạch. Nàng vốn là một cái người thiện lương, Trần Mạch biết loại này thiện lương là hiếm thấy, thế nhưng là ở nơi như thế này, thiện lương thật được không tốt. Đã Trần Mạch thu hồi hủy thiên diệt địa chú. Tỉnh táo lại tưởng tượng cũng thế, thật sự có tất muốn ở chỗ này phóng thích hủy thiên diệt địa chú sao? Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng rời đi Ngũ Trọng Thiên, đi đến Lục Trọng Thiên. Đến Lục Trọng Thiên về sau, vẫn như cũng là đêm khuya, Trần Mạch trước tìm khách sạn đem các nàng dàn xếp xuống, tại cái này Lục Trọng Thiên hẳn là không có nguy hiểm gì. Sau đó Trần Mạch liền bên dưới. Bên dưới trong nháy mắt, Trần Mạch cũng cảm giác được chỗ nào không thích hợp. Khí tức của mình mạnh lên, cảnh giới của mình đột phá không sai khốn nhiều. Hắn bao nhiêu năm bí ẩn chưa có lời đáp, mặc danh kỳ diệu đột phá, vì cái gì xảy ra chuyện gì? Trần Mạch ngồi ở trên giường, gương mặt mê mang. Nội kình chi lực hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình tấn cấp đến nội kình chi lực. Lúc trước hắn chỉ là ngoại kình, nhưng là thậm chí có thể làm được nội kình sự tình, hiện tại tấn cấp đến nội kình so với ngoại kình cường đại mười mấy lần không ngừng. Thế nhưng là Trần Mạch nghĩ mãi mà không rõ, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là tu la chi cốt? Trần Mạch mi đầu nhíu chặt. Không đúng, tu la chi cốt hắn lúc đó ở chỗ này tránh thức dung hợp hoàn thành. Dung hợp sau khi hoàn thành hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì mảy may tăng lên. Tăng lên cảm giác cùng dấu hiệu cũng đều không có. Nói cách khác, hắn tăng lên nhưng thật ra là bắt nguồn từ dung hợp tu la chi cốt về sau ở trong game. Cái kia mấy giờ có phát sinh qua cái gì hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua sự tình sao? Trần Mạch trao mày ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ. Không có rất tầm thường giết người, hắn cũng từng giết chiến đấu, cũng chiến đấu qua mấy cái kỹ năng phóng thích cũng thả thả đi qua. Tiểu tỷ tỷ hắn không có ba qua. Sẽ không phải chẳng lẽ là bất diệt chi thể? Trần Mạch thâm thúy đôi mắt lóe ra một vệ tinh quang. Chẳng lẽ là bất diệt chi thể mang đến cho hắn tăng lên sao? Trong trò chơi bất diệt chi thể, Trần Mạch tin tưởng nhất định dẫn tới trong hiện thực. Sau đó Trần Mạch tay phải ngưng tụ một cỗ lực lượng, đối với tay trái của chính mình vạch một cái lỗ hổng trực tiếp xuất hiện, chảy xuôi theo máu tươi. Máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống tại trước mặt trong thùng rác. Thế nhưng là huyết vẹn vẹn nhỏ xuống đại khái 5 giây liền đình chỉ. Bình thường huyết dịch ngưng kết, đình chỉ chảy xuôi tuyệt không có khả năng là như thế ngắn ngủi thời gian. Trần Mạch tay sau đó thăm dò tính sờ lên. Vết thương giống như ít đi rất nhiều. Qua mấy giây Trần Mạch thử nữa thử vết thương đâu, vết thương đã khép lại. Cái này Trần Mạch đi vào phòng bên trong phòng 8, sau đó đưa tay giặt. Vết thương thật không có, đây chính là bất diệt chi thể sao? Cái kia đến cùng phải hay không cái này bất diệt chi thể mang đến cho hắn cảnh giới tăng lên đâu? Trần Mạch không biết, nhưng là hiện tại rất rõ ràng cũng là hắn cảnh giới xác thực đột phá. Cái này khiến hắn thật là mừng rỡ như điên thiên lâm, xác thực mang đến cho hắn rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Sau đó Trần Mạch về tới trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu tính tọa đi tới một cái cảnh giới toàn mới, thính lực của hắn chờ các phương diện năng lực đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch mở mắt. Thật là khó chịu không phải thân thể, mà chính là tâm tình. Hắn đột phá ngược lại là đột phá, thế nhưng là lại không có cách nào tinh tiến. Đơn giản tới nói, hắn tu luyện đều là không có kết quả. Hắn thậm chí lại đến trước đó loại tình huống đó, không biết mình cảnh giới vì sao lại tăng lên không được. Vậy hắn đến cùng là như thế nào đột phá đến nội kình chi lực đây? Này thiên lâm, hắn duy nhất làm khác biệt cũng là đạt được bất diệt chi thể, mà đạt được bất diệt chi thể quá trình là bởi vì cùng Lâm Tiểu Vũ phát sinh quan hệ. Chẳng lẽ Trần Mạch đột nhiên ngẩng đầu Cái này hắn sẽ không phải chỉ có cùng nữ hài tử phát sinh quan hệ mới có thể tinh tiến cảnh giới A. Trần Mạch đột nhiên mạc danh kỳ diệu nghĩ đến khả năng này. Hẳn là sẽ không A, loại này không đều là trước kia nhìn một số trong tiểu thuyết mới có một loại nào đó nội dung cốt truyện à. Trong hiện thực tu luyện, nào có dạng này liền xem như song tu, đó cũng là có một loại nào đó đặc biệt công pháp, tại giao hợp chi thời, vận lên đặc biệt công pháp mới có thể thực hiện, nào có ba muội tử liền có thể mạnh lên. Cái này nói chuyện này còn phải chậm rãi làm rõ ràng. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại tấn cấp đến nội kình cũng là một tin tức tốt, tối. Thiểu năng lực tự vệ nhiều rất nhiều rất nhiều. Trần Mạch là tu võ, hắn tự nhiên biết ở cái thế giới này, nội kình là như thế nào một loại trình độ nội kình, là tu võ tinh thông chi môn, rất nhiều lao ra hỏa, luyện cả một đời cũng bất quá chỉ là đợi ở bên trong kình mà thôi. Giống hắn loại này 20 mấy tuổi đạt tới nội kình, thật có thể được xưng là võ đạo kỳ tài. Nội kình phía trên cũng là võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư cái tên này nghe cũng là lợi hại, cho nên nội kình có bao nhiêu lợi hại cũng không cần nói cũng biết. Nhưng Trần Mạch biết, nội kình đối với hắn mà nói còn nở thìa ưu rất nhiều, hắn ít nhất phải đạt tới võ đạo tông sư mới được, bởi vì hắn bản thân thì so người khác thiếu đi một đôi mắt. Trần Mạch ca ca, ngươi đã tỉnh chưa? Lâm Khả Hân nhu nhu thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, bởi vì nàng nghe được Trần Mạch nói thầm âm thanh, tuy nhiên nghe không rõ cái gì. Ừm, tỉnh, ta rửa mặt một chút. Vậy nhưng vui mừng đi trước chuẩn bị điểm tâm. Ăn hết điểm tâm về sau, hai người bọn họ cùng đi ra đi. Đây là bọn họ hiện tại mỗi một ngày có thể nhìn thấy lâu nhất thời gian.